Bán tiên, chương 442, có chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến phiên Dữ Khánh trong lòng nghi ngờ. Hỏi lần nữa, đại sư thật sự không biết chiếc nhẫn này sao? Minh Tăng đột nhiên đưa tay chộp tới. Đột ngột phía dưới, Dữ Khánh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực kéo túm. Trong tay chiếc nhẫn vù một thoáng liền không có. Lại dương mắt, chỉ thấy trên tay đối phương đã ở tinh tế lật xem chiếc nhẫn kia. Trong lòng tỏa ra run sợ. Ý thức được tu vi của mình tại người ta trước mặt liền như là 3 tuổi tiểu hài ngây thơ. Minh Tăng lặp đi lặp lại nhìn qua chiếc nhẫn về sau. Dương mắt hỏi hắn, đại tài tử, người đến cùng muốn nói cái gì? Dữ Khánh trong đầu lần nữa cấp tốc chải sửa lại một chút sắp xếp của mình. Đoán chừng sẽ không có vấn đề gì. Mới giải thích nói, tại hạ tại Tinh La đảo lên thuyền thời điểm, sơ kiến thuyền này phu. Người chèo thuyền liền nhìn chằm chằm trên tay của ta chiếc nhẫn này. Ta chuẩn bị lên thuyền lúc, người chèo thuyền đột nhiên nói nó không cần tiền, chỉ cần trên tay của ta chiếc nhẫn này. Chỉ trên tay đối phương cầm chiếc nhẫn. Minh Tăng nghe vậy, tầm mắt cũng vô ý thức hướng trên mặt nhẫn rơi xuống rơi. Ta cảm giác kỳ quái, không có đáp ứng, cự tuyệt, mong muốn khác tìm người chèo thuyền. Kết quả nó lại đổi lời nói. Nói cho tiền cũng được. Thế là ta liền ngồi thuyền của nó. Sau này, thuyền hành đến nửa đường, đột nhiên không động. Ta lúc này mới phát hiện nó thế mà ném ta xuống cùng thuyền chạy. Ta cũng ý thức được nó là bởi vì trong tay của ta chiếc nhẫn muốn gây bất lợi cho ta. Nghe đến nơi này, Minh Tăng tầm mắt lần nữa rơi vào trên mặt nhẫn. Đã nhận ra có vấn đề. Ta liền lập tức lái thuyền rời đi cái kia mảnh vùng nước. Ta tại Minh Hải vẽ rất lâu, đang cho là mình mãi mãi cũng vô pháp thoát thân lúc. Bỗng nhiên gặp một chiếc đưa đò thuyền, tại là đuổi kịp, theo không bao lâu liền xảy ra chuyện. Vị này người chèo thuyền đột nhiên theo dưới nước phát động tập kích. Nắm ta thuyền đánh cái động ra tới, may mà ta một mực đề phòng nó, lập tức xuyên vào trong nước truy sát, đưa nó cho bắt được. Đáng tiếc là, mắt thấy là phải đến hải thị. Nó lại bị thương nặng mà chết. Ta không thể có cơ hội thẩm vấn ra nó vì sao muốn vì chiếc nhẫn này mà mưu hại ta. Đành phải đến Minh tự tới muốn cái bàn giao. Nghe xong này chút, Minh Tăng nhìn chằm chằm trên tay chiếc nhẫn rơi vào trầm mặc. Hai tên tuổi trẻ tăng nhân thì hai mặt nhìn nhau. Đến mức tả hữu khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão tăng vẫn là nhập định. Không có bất cứ động tĩnh gì. Về sau, Minh Tăng đứng lên. Đối hai tên tuổi trẻ tăng nhân khẽ gật đầu. Hai tăng hướng hắn chắp tay trước ngực về sau. Một cái nâng lên trên mặt đất giao người thi thể quay người đi ra. Một cái đi tới vách tường trước lấy xuống một đầu treo trên tường ốc biển. Minh Tăng chân trần mà đi. Cùng Dữ Khánh gặp thoáng qua. Liên thanh chào hỏi đều không có đánh liền đi ra ngoài. Cuối cùng trong miếu chỉ còn sót Dữ Khánh cùng hai cái không nghe thấy ngoài thân sự tình lão tăng. Hơi lưỡng lự, Dữ Khánh cũng bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Minh Tăng ba người hướng biển cả bên kia đi. Liền đi theo, yên lặng đi theo ba người sau lưng. Cứ việc người ta không có khiến cho hắn theo tới, nhưng hắn cũng có cùng lý do. Hắn chiếc nhẫn tại trên tay người ta. Chấm, quảng cáo, chùa chiền ven biển bên kia không có tường vây, chỉ có một mặt vách núi. Ba tăng trực tiếp nhảy xuống. Dữ Khánh tranh thủ thời gian chạy tới bên vách núi nhìn xuống dưới. Thấy phía dưới cũng chưa hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Có một mảng lớn đá ngầm khu vực. Ba tăng đã rơi vào cái kia. Hắn cũng không chần chờ. Như vậy phi thân mà xuống. Nhẹ nhàng rơi vào phía sau bọn họ. Không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Giao người thi thể đã bị đặt ở bờ biển một khối trên đá ngầm. Tên kia gọi trường không tăng nhân dơ lên ốc biển đặt ở bên miệng. Mặt hướng biển cả, ô ô, thổi lên. Tiếng ô ô nặng trĩu mà du dương. Trường không một mực thôi. Sau một lát, mãi đến phía trước mặt biển có đồ vật gì nổi lên bọt nước. Hắn mới buông xuống. Chỉ chốc lát sau, mấy người trước mặt mặt nước đột nhiên toát ra một cái tóc dài xõa vai đầu. Là một cái vũ mị phu nhân. Ăn mặc một bộ quần dài trắng chậm rãi theo trong nước đi ra. Đó có thể thấy được váy dài cũng không dính nước. Theo trong nước ra tới lúc liền là làm. Vệt nước trực tiếp theo vải quần bên trên trôi đi. Đây cũng không phải là dùng tu vi bước làm nước. Mà là cái này tơ dệt y phục chất liệu vốn là không dính nước. Dữ Khánh đại khái nghe nói qua này vải vóc. Tên là giao tiêu. Tại hải thị có bán. Giá cả còn vô cùng đắt đỏ. Chính là hải tộc giao nhân chỗ dệt thành. Phu nhân da thịt vô cùng trắng nõn. Vải quần cũng không che nổi bên trong tư thái mê người. Dữ Khánh lại không chú ý này chút. Đầu tiên là chú ý tới phụ đầu người phát. Là thiên thủy bích sắc. Là giao đầu người phát. Hắn lập tức vừa nhìn về phía phu nhân váy dưới đáy. Xem váy một chút trồi lên mặt nước. Thấy được một đôi chân trần dẫm lên đá ngầm hướng đi bọn hắn. Lại có thể là cái có chân giao nhân. Dữ Khánh biết một cái thuyết pháp. Làm giao nhân trên đất bằng có người yêu cùng kẻ thù lúc. Đuôi cá liền có thể hóa thành hai chân đổ bộ. Hắn cũng không biết vị này phu nhân là trên đất bằng có kẻ thù vẫn là người yêu. Nhưng cùng lúc cũng đã chứng minh một điểm. Vị này giao nhân đã cùng bình thường giao nhân không đồng dạng. Tựa như là một đầu hồ ly có thể biến thành người một dạng. Đã cùng loại với yêu, ý tứ, cũng cùng loại với người bình thường cùng tu sĩ khoảng cách. Nói một cách khác. Đây đã là có thể tu hành giao nhân. Phu nhân thấy Minh Tăng đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia cười một tiếng thật chính là đôi mắt sáng như đợt. Kiều mị vô song. Tiếp theo lại rơi vào Dữ Khánh trên mặt. Ngơ ngẩn. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Minh Tăng sẽ mang cái người ngoài tới gặp nàng. Tầm mắt sau đó lại rơi vào giao nhân trên thi thể. Vẻ mặt trong nháy mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Đi đến trước thi thể, đem nhào lấy thi thể lật lên, phân biệt một thoáng khuôn mặt, lại nhìn một chút thi thể thương thế, thấy bị gọt sạch vây đuôi, vẻ mặt càng trở nên phẫn khái. Đối cá tới nói, không có cái đuôi liền mất đi biển cả. Đối giao người mà nói cũng là đồng dạng đạo lý. Đây là đối giao nhân to lớn nhục nhã. Phu nhân lập tức quay đầu nhìn chăm chú về phía Minh Tăng cắn răng nói. Ai làm? Minh Tăng hơi nghiêng đầu ra hiệu. Người mang cho ngươi tới. Ngay tại bần tăng sau lưng. Lời này vừa nói ra. Dữ Khánh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không biết tặc ngốc này mấy cái ý tứ. Đây là bán đứng hắn hay sao? Hắn một cái tay đã vô ý thức sờ lên chuôi kiếm. Trốn. Hắn đã là không hy vọng có thể chạy thoát rồi. Rõ ràng. Như tặc ngốc này muốn hại hắn. Bằng tu vi của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chạy mất khả năng. Phu nhân lập tức hầm hầm bước nhanh tới. Đối mặt đứng cái kia không nhúc nhích Minh Tăng. Vung tay lên. Khẽ nói một tiếng. Cản trở ta làm gì. Còn chưa tránh ra. Dữ Khánh căng thẳng hai gò má. Độ cao đề phòng. Trong lòng cũng đang giễu cợt chính mình. Sóng to gió lớn chảy qua đều nhiều. Như là như thế này đưa tới cửa tìm chết. Vậy thật đúng là thuyền lật trong mương. Cản ở phía trước Minh Tăng cũng không rời đi. Cười nhạt nói. Yên tâm. Thật nếu là đáng chết. Hắn chạy không thoát. Ngươi liền không muốn biết hắn vì sao giết ngươi tộc nhân. Phu nhân cả giận nói. Thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Còn có cái gì dễ nói. Tiếp theo liền muốn lách mình mạnh tiến lên. Minh Tăng trên thân bỗng nhiên hư ảnh tăng vọt. Tăng bào cùng áo cà sa không gió mà bay. Trực tiếp nắm phía sau Dữ Khánh cho bắn ra mấy bước. Hai cái Minh Tăng xuất hiện ở mấy người trước mắt. Một lớn một nhỏ. Tiểu nhân là bản tôn. Bị lớn hình ảnh bao vây. Lớn như là huyễn tượng. Uy nghiêm như thần Phật. Duỗi ra một cái Phật trưởng lại chống đỡ phu nhân. Lại mạnh mẽ đem phu nhân cho đẩy trượt ra. Ách chế phu nhân xúc động. Một màn này mang cho Dữ Khánh chính là rung động. Một thân tu vi hóa hư còn thực thì cũng thôi đi. Hư hóa ra cái bóng thế mà còn là có màu sắc. Cùng bản tôn giống như đúc. Sinh động như thật. Thật không biết là làm sao làm được. Trước đó, hắn còn cảm giác vị này trong truyền thuyết Minh Tăng có chút mất mặt. Cảm giác không rất cao to bên trên. Lúc này người ta hơi lộ mánh khóe liền nhường hắn hiểu được cái gì gọi là gần với vài vị trí tôn phía dưới thực lực. Phu nhân tựa hồ vừa sợ vừa giận. nhìn chằm chằm hư ảnh bên trong người cả giận nói. Ngươi vậy mà ra tay với ta. Đối nàng chống lại trong nháy mắt hủy bỏ. Huyễn tượng bỗng nhiên vừa thu lại trở về Minh Tăng trong cơ thể. Minh Tăng nói, chết cũng muốn khiến cho hắn cái chết rõ ràng. Hắn nói vị này đưa đò người chèo thuyền nổi lên tham lam. Muốn đánh cướp hắn đồ vật, kết quả bị hắn giết ngược lại. Hắn bởi vậy tìm tới trong chùa tìm Bần Tăng lấy thuyết pháp. Ngươi không cảm thấy Bần Tăng hẳn là cho hắn một cái thuyết pháp sao? Tìm ngươi lấy thuyết pháp. Phu nhân sửng sốt một chút, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là chủ động tìm tới cửa. Minh Tăng một tay cầm tràng hạt, một tay xoay chuyển như niêm hoa. Hai ngón tay vớt chiếc nhẫn kia lộ ra tại trước gót chân nàng. Hắn không có nói chiếc nhẫn là chuyện gì xảy ra. Liền là thuận tay lộ ra nhìn nàng phản ứng. Phu nhân mới đầu chẳng qua là lơ đãng liếc mắt. Tầm mắt vừa muốn dịch chuyển khỏi, lại cấp tốc như ngừng lại mặt nhẫn bên trên. Hai mắt rõ ràng chừng lớn mấy phần. Rõ ràng hiển lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Chợt lại có chút nghi ngờ không thôi. Dưới cổ ý thức vươn về trước một chút. Kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Quảng cáo, Minh Tăng lúc này mới lên tiếng hỏi. Nhận biết chiếc nhẫn này sao? Phu nhân tầm mắt gian nan theo mặt nhẫn bên trên dịch chuyển khỏi. Dương mắt nhìn hắn, hỏi, người từ chỗ nào lấy được chiếc nhẫn này? Minh Tăng lại hơi hướng về sau nghiêng đầu. Nguyên bản đeo tại trên ngón tay của hắn. Hắn nói người chèo thuyền ngay từ đầu liền coi trọng chiếc nhẫn này. Không cần tiền làm phí chuyên chở, chỉ cần chiếc nhẫn này. Không có thỏa đàm, còn nói tốt lấy tiền. Thu tiền đến nửa đường, liền xuống tay với hắn. Người cảm thấy có khả năng này sao? Phu nhân tầm mắt cùng Dữ Khánh tầm mắt đụng. Sau đó lại rơi tại trên chiếc nhẫn kia. Chậm rãi cúi đầu mấy phần. Yên lặng không nói. Chờ như vậy một hồi. Minh Tăng hỏi lại. Bần Tăng đang hỏi ngươi. Có hay không có nổi lên lòng tham đánh cướp khả năng? Phu nhân lại dương mắt nhìn về phía Dữ Khánh. Không có đột nhiên giận dữ. Chỉ có mặt mũi tràn đầy gượng ép. Hỏi. Rear map. Người chiếc nhẫn kia là từ đâu tới? Dữ Khánh xem xét cục diện này. Lại đã có lực lượng. Khí thế bên trên đã là mượn gió bẻ măng. Hờ hững nói. Ta là tới muốn lời nhắn nhủ. Không phải đến cho ngươi lời nhắn nhủ. Chiếc nhẫn theo ở đâu ra là chuyện của ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Hắn trong lòng rõ ràng. Lúc này càng là nhát gan sợ phiền phức. Ngược lại càng ngày càng dễ dàng để cho người ta lên lòng xấu xa. Tại Minh Tăng trước mặt. Phu nhân rõ ràng mất lực lượng. Cũng không khó lý giải. Nhưng phàm đối với tu hành giới có nhất định hiểu rõ đều biết. Nhiều đời Minh Tăng tuy là vì hải tộc chấp nói, mặc dù xem như hải tộc bên này người, nhưng cũng có một cái căn bản, tối thiểu đạo lý vẫn là muốn giảng, người không thể hải tộc người phá hư quy củ, còn muốn các phương tu sĩ tự nhận xui xẻo, cứ thế mãi còn thế nào chơi? Minh Tăng lại nói, người chấp nhận, phu nhân ngượng ngùng nói, ta hiện tại cũng không thể xác nhận chiếc nhẫn kia có phải thật vậy hay không? Ta chẳng qua là tại thủy phủ cấm địa trên vách tường thấy qua điêu khắc. Khắc liền lúc trước nghe tộc bên trong lão nhân nói qua chiếc nhẫn kia. Lời nói đến nước này. Không khác đã tin tưởng hoàn toàn chính xác có thể là tộc nhân mình mưu đồ làm loạn trước đây. Bất quá lần này ngược lại đến phiên Minh Tăng thấy ngoài ý muốn. Chiếc nhẫn kia cùng các ngươi hải tộc có liên quan gì hay sao? Phu nhân hỏi ngược lại. Người nghe nói qua. Hải nữ, sao, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.